Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 95, quái vật Aburame Shino. Quan chủ khảo đại nhân, có phải hay không hẳn là tuyên bố kết quả tranh tài? Colossus thản nhiên nói, hắn đối với mọi người đưa tới ánh mắt đều coi là không thấy. Mặc dù là những trong ánh mắt kia xen lẫn mười mấy thượng nhẫn sắc bén ánh mắt, hắn chính là vui vẻ chịu đựng. Tiểu tử này thật là mạnh tâm lý tố chất. Một đám thượng nhẫn đều ở trong lòng âm thầm gật đầu. Mà Maito Gai càng là hướng về phía Colossus đưa ra ngón tay cái, la lớn, Li, vậy mới tốt chứ. Gekko Hayate chậm rãi đi tới Akado Yoroi bên người, ngồi xổm người xuống đi, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa đặt ở bên ngoài trên cổ động mạch chủ chỗ. Rất nhanh, hắn liền đứng lên, nói ra, xem ra đã không cần xác định đâu. Đệ một hiệp trận đấu đến đây chấm dứt. Người thắng, Rock Lee, chúc mừng ngươi. Thông qua vòng loại, Gekko Hayate dùng ngón tay chỉ Colossus, tuyên bố. Colossus nhàn nhạt cười, cũng không nói gì thêm. Như vậy trình độ trận đấu đối với hắn mà nói, cùng cháu đi thăm ông nội không có gì lưỡng dạng, không tồn tại bất kỳ khiêu chiến. Bất quá, hắn đối với cái này chàng trận đấu một chút cũng không để ở trong lòng. Lại không có nghĩa là người khác cũng cho là như vậy. Ở Gekko Hayate tuyên bố xong kết quả tranh tài phía sau, lầu hai quan chiến đài trên lập khắc liền có người hô to kêu lớn lên. Ha ha, thật sự là quá tốt. Lý hắn thắng, thành công tiến vào trận thứ ba so tài. Tenten cười lớn nói, Rock Lee, vậy mới tốt chứ. Uzumaki Naruto một bên không ngừng mà hướng về phía Colossus phất tay, một bên hô to nói rằng, ngươi chờ, ta nhất định cũng sẽ tiến vào trận thứ ba trận đấu, cùng ngươi phân cao thấp. Rock Lee, chúc mừng ngươi thắng, thành công tấn cấp. Yamanaka Ino lúc này cũng không có dĩ vãng hình tượng thục nữ, hướng về phía Colossus la to. Nàng lúc này dáng dấp quả thực cùng một cái mê gái không có gì khác biệt. Rock Lee, ta đang mong đợi cùng ngươi tiến hành quyết đấu. Aburame Nino tính tình thì tương đối lãnh đạm, thấp giọng lầm bầm lầu bầu nói rằng, cùng Tenten, Uzumaki Naruto vài cái tạo thành so sánh rõ ràng, mà là Uchiha Sasuke, Hyuga Neji, Gaara ba người. Bọn họ đều từ Colossus trên người cảm thấy áp lực cực lớn. Đi qua trận này trận đấu, bọn họ thấy được Colossus bộ phận thực lực, mỗi một người đều vẻ sợ hãi thức dậy. Giờ này khắc này, bọn họ đã ý thức được, mặc dù là ở hạ nhẫn cái này cái trong tầng thứ, bọn họ cũng không phải vô địch. Colossus hướng về phía mọi người mỉm cười, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở đàng xa Hoshinosuke. Lúc này, Hoshinosuke đang dùng một đôi hàm tình mạch mạch đại con mắt nhìn hắn, nhu tình mật ý vô hạn, sùng bái hết lòng yêu mến cực kỳ. Bộ dáng kia cực kỳ giống một cái đang đứng ở mối tình đầu thiếu nữ, không nháy một cái ngắm cùng với chính mình trong lòng tình lang. Colossus hướng về phía Hoshinosuke cười cười. Hoshinosuke nhất thời liền mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, không kiềm hãm được cúi đầu xuống, ngượng ngùng không ngớt. Bất quá, nàng rất nhanh thì lại lần nữa ngẩng đầu lên, dũng cảm cùng Colossus nhìn nhau. Ghê tởm, Tenten theo Colossus ánh mắt, rất nhanh liền phát hiện Hoshinosuke. Nàng dùng sức giá giá quả đấm. Hung ba ba nói rằng, Tenten, ngươi làm sao vậy? Hyuga Neji kinh ngạc nhìn liếc mắt Tenten, hỏi, không có việc gì. Tenten đỏ mặt lên, vội vã đem thu hồi ánh mắt lại, sợ bị Hyuga Neji nhìn ra một ít đầu mối, càng thêm xấu hổ. Bất quá, Hyuga Neji cảm giác phi thường linh mẫn, cũng rất nhanh liền phát hiện tinh giã tháng tồn tại. hắn trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Đối với Tenton nói ra, nếu như có thể mà nói, liền mau sớm động thủ đi, nếu không, sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Ngươi có ý tứ? Tenton chỉ cảm thấy trên mặt một hồi nóng hừng hực nóng lên. Tuy là bị Hyuga Neji nói trúng rồi tâm sự, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng, không chịu thừa nhận, chính ngươi hảo hảo nắm chặt a. Hyuga Neji cười cười, nói rằng, còn như lời nói của ta là có ý gì? Ngươi trong lòng khẳng định cực kỳ tinh tường. Tenton đã không có thanh âm, sắc mặt càng thêm đỏ. Của nàng một lòng ở đông đông đông, kinh hoàng. Âm thầm tự định giá, thật chẳng lẽ muốn đi gặp Hyuga Neji nói như vậy chủ động xuất kích hay sao? Tenton, ngươi làm sao vậy? Trên mặt làm sao đỏ như vậy? Không biết lúc nào, Colus về tới bên cạnh, tò mò nhìn Tenton, hỏi, mắc mớ gì tới ngươi? Tenton hung ba ba nói rằng, sau đó tựa đầu chật đến rồi một bên, không để ý tới Colus. Colus không nói, hắn trêu ai ghẹo ai, mới vừa thắng trận đấu, còn nghĩ ở đồng đội cái này đạt được đến một ít lời chúc phúc đâu. Nhưng không nghĩ bị Tenton bỏ rơi một cái mặt lạnh, rất là phiền muộn. Neji, nàng làm sao vậy? Phát sốt bị cảm. Colus đưa mắt nhìn sang Hyuga Neji, hỏi. Hyuga Neji há miệng, cuối cùng không nói gì. Đối với Colus như vậy một cái tình cảm ngu ngốc, hắn chính là bất đắc dĩ. Liền Tenton đối với hắn có ý tứ đều cảm thấy không được. Đệ nhị hiệp, Aburame Sinop S. Yamagata Ken. Rất nhanh, trận đầu sau khi cuộc tranh tài kết thúc không bao lâu. Đệ nhị hiệp đối chiến hai người tên liền xuất hiện ở điện tử bố cáo lan thượng. Mời đối chiến hai vị tuyển thủ qua đây. Gekko Hayate lớn tiếng nói. Aburame Sino sao? Colus trong ánh mắt quang mang lóe lên. Hướng phía nơi so tài bên trong nhìn sang. Lần này hết thảy tham gia trung nhẫn thi hạ nhẫn bên trong, ngoại trừ Hyuga Neji, Gaara, Uchiha Sasuke bên ngoài, hắn để ý nhất nhân chính là Aburame Sino. Người này bình thường cực kỳ khiêm tốn, bất hiển sơn bất lậu thủy, nhưng kỳ thật lực tuyệt đối rất cường đại, có thể không chút nào kém cỏi hơn ba người kia. Huống chi Aburame Sino năng lực là thao khống trùng tử, đây đối với trước mắt Colus mà nói cực kỳ vướng tay chân. Hắn đã sớm muốn biết một chút về Aburame Sino thực lực chân chính, để phòng bị ở trận thứ ba trong tranh tài gặp phải, có thể có một chuẩn bị tâm lý. Đệ nhị hiệp, bắt đầu. Gekko Hayate lớn tiếng tuyên bố, sau đó nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Nếu như ngươi cùng ta giao thủ lời nói, cuối cùng nhất định sẽ hài cốt không còn. Aburame Sino thần sắc thờ ơ, dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, ta khuyên ngươi chính là bỏ quyền a. Ngươi dám xem thường ta? Yamagata Ken là một cái đến từ Kumogakurei hạ nhẫn, thân hình thấp bé tráng kiện, giống như là một cái tủ lạnh giống nhau. Thần sắc hắn lạnh lẽo, lớn tiếng quát lên, ta cái này là vì tốt cho ngươi. Buông tha đi. Aburame Sino lại một lần nữa nói rằng, ta chỉ nói hai lần, nếu như ngươi còn không chịu buông tha, ta đây cũng chỉ phải, vậy ngươi cũng chỉ phải chết đi. Yamagata Ken cảm giác mình bị to lớn vũ nhục, hắn hét lớn một tiếng, dưới chân chợt phát lực, cầm trong tay phi tiêu hướng về Aburame Sino vọt tới. Ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi tốt a. Aburame Sino thở dài, mộ được, một cổ cường đại chakra từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Ngay sau đó, vô số khiến người rợn cả tóc gáy thanh âm vang dội toàn bộ nơi so tài. Loại thanh âm này cực giống vô số loại nhiều chân côn trùng trên mặt đất bò sát thanh âm. Trời à, đó là cái gì? Trong lúc bất chợt, Tenton sắc mặt tái nhợt, dùng tay chỉ Aburame Sino, thét lên nói rằng, thật đáng sợ. Cách đó không xa Haruno Sakura sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Nàng mặt trắng giống như là một trang giấy, không một chút huyết sắc. Cái này mới thật sự là quái vật. Colossus một đôi mắt không hề nháy một cái nhìn Aburame Sino, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn thình lình chứng kiến có vô số con màu đen côn trùng từ Aburame Sino trong cơ thể bò ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?